Cửu vực kiếm đế, chương 2736, Thánh vực chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, thân hình khẽ động, chính là rời đi lam vực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù một trận chiến này không thể chém giết Thiên Khư Kiếm Đế, nhưng đã đủ để chứng minh Sở Phong Miên thực lực. Bắc cảnh bên trong, đến từ ba đại thánh vực thế lực khắp nơi thám tử nhưng không tại số ít, Sở Phong Miên lựa chọn tại lam vực bên trong động thủ, vậy chính là vì để thế lực khác đều có thể nhìn thấy điểm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể đánh lui Thiên Khư Kiếm Đế, đã đủ để chứng minh Sở Phong Miên thực lực. Tin tức này rất nhanh liền hội truyền trải rộng ba đại thánh vực, truyền đến ba đại thánh vực thế lực khắp nơi bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên rời đi lam vực bên trong, lại lần nữa về tới cổ vực, đồng thời Cửu Lê Vu Đế, Hắc Vu Đế, vậy sớm liền trở về cổ vực bên trong. Một trận chiến này thu hoạch không nhỏ, nhất là cái kia Thiên Khư Kiếm Đế, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đáng giá ta tham khảo một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tại về tới cổ vực bên trong, cũng không có đi tìm Cửu Lê Vu Đế cùng Hắc Vu Đế, mà là trực tiếp đi đến Vu Thần Lĩnh chỗ sâu nhất, đi thật tốt suy nghĩ sửa sang một chút, vừa mới cùng Thiên Khư Kiếm Đế một trận chiến đủ loại. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất cùng một vị chân chính tiên đế giao thủ. Nhất là Thiên Khư Kiếm Đế càng là đem tiểu thiên thế giới đều cho giáng lâm, phát huy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần giao thủ này, để Sở Phong Miên đối với pháp tắc lĩnh ngộ, có càng sâu nhận biết. Dù sao pháp tắc mạnh hơn, vậy nhất định phải có lợi sử dụng thủ đoạn mới được. Lực lượng mạnh hơn, cũng cần thôi động, cùng Thiên Khư Kiếm Đế một trận chiến, đối với Sở Phong Miên thế nhưng là được ích lợi không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Sở Phong Miên trực tiếp là về tới Vu Thần Lĩnh chỗ sâu nhất, bế quan lĩnh hội. Cửu Lê Vu Đế cùng Hắc Vu Đế cũng không có đi tìm Sở Phong Miên. Bọn hắn vậy đoán được, Sở Phong Miên hẳn là trong trận chiến này, có thu hoạch, lúc này bọn hắn tự nhiên sẽ không đi quấy rầy Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại đã trải qua một trận chiến này, thế lực khác bên trong đối với Tuyệt Kiếm Vu Đế, hoài nghi, chính là triệt để biến mất. Thiên Khư Kiếm Đế đều đã thi triển ra toàn lực, mới miễn cưỡng đào tẩu, vu tộc bên trong. Tuyệt Kiếm Vu Đế, thực lực, chính là không còn có bất luận cái gì một phương thế lực hội hoài nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thời gian ngắn, đủ để trấn nhiếp thế lực khác. Bắc cảnh lại một lần nữa trở nên yên lặng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại ba đại thánh vực bên trong, một trận chiến này nghe đồn xuất hiện, lại là đưa tới sóng to gió lớn, nhất là thế lực khắp nơi, tại biết cái này giao thủ kỹ càng kết quả về sau, đều là giật nảy cả mình. Thiên Khư Kiếm Đế, thế mà bại, với lại bại thảm như vậy. Ngay cả tiểu thiên thế giới đều giáng lâm, mới miễn cưỡng đào tẩu, với lại cái kia Tuyệt Kiếm Vu Đế, lại là ngay cả tiểu thiên thế giới đều không có giáng lâm, liền đem Thiên Khư Kiếm Đế bức bách đến một bước này, cái này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức này là thật giả, thế lực khắp nơi truyền tới tin tức, đều là một dạng, hẳn là thật, trận chiến kia ngay tại Bắc vực bên trong tiến hành. Vô số người đều mắt trận chiến kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là đáng sợ, cái này Tuyệt Kiếm Vu Đế, không phải nói là một tên vừa mới đột phá Vu Đế sao? Hắn thực lực làm sao có thể cường đại như thế, liền xem như Vu tộc huyết mạch chi lực tại cường đại, cũng không trở thành đem Thiên Khư Kiếm Đế bức bách đến như thế hoàn cảnh mới đúng. Với lại cái kia Tuyệt Kiếm Vu Đế, ngay cả tiểu thiên thế giới đều không có giáng lâm, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn thực lực muốn xa xa vượt qua Thiên Khư Kiếm Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị vừa mới đột phá vu đế, tuyệt không có lấy thực lực như thế. Theo ta thấy, cái này tuyệt kiếm vu đế, hơn phân nửa là vu tộc bên trong vị nào lão cổ đồng, chỉ là một mực không có xuất hiện qua, che giấu, hắn sớm liền đột phá đến vu đế cảnh giới, căn bản không phải gần nhất mới đột phá, chỉ là bởi vì không vu đế ba người phản bội chạy trốn, mới khiến cho hắn không thể không xuất thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc bên trong, thế mà còn ẩn tàng cái này đáng sợ như thế cường giả. Vu tộc nội tình vẫn là đủ sâu, dù sao vu tộc thế nhưng là tại thời đại hoang cổ bên trong, đều là bá chủ tồn tại chủng tộc. Dù cho là hiện tại vu tộc đã suy bại, nhưng là ẩn tàng cường giả, còn không phải số ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc danh kỳ diệu xuất hiện một tên tuyệt kiếm vu đế, ai biết tuyệt kiếm vu đế về sau, còn có hay không cái khác ẩn tàng cường giả. Vu tộc, không thể trêu chọc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu đối với vu tộc còn có chút ý nghĩ thế lực, đều là nhao nhao bỏ đi suy nghĩ. Ly Hận Thiên, Thanh Phong Tông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện bên trong, từng người Thanh Phong Tông trưởng lão, cũng tương tự đều là đang sôi nổi nghị luận, bọn họ đều là trước tiên, biết được một trận chiến này kết quả. Cái này tuyệt kiếm vu đế thực lực, thật là mạnh mẽ đến như thế cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Khư đại nhân, đã bế quan dưỡng thương, hẳn là thật. Vu tộc, thật là đáng sợ, vốn cho rằng hiện tại vu tộc đã suy bại. Nhưng không nghĩ tới, vu tộc bên trong đột nhiên liền có thể xuất hiện cấp độ này cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn tới đối phó vu tộc sự tình, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng vị Thanh Phong Tông trưởng lão, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại Thanh Phong Tông chỗ sâu nhất, lại vẫn tồn tại chỗ này cung điện này, ở vào một mảnh hỗn độn bên trong, liền xem như Thanh Phong Tông bên trong rất nhiều trưởng lão cũng không biết, tại Thanh Phong Tông bên trong, thế mà cất ở đây dạng này một chỗ cung điện. Tại cung điện này bảng hiệu bên trên, có Đại Thần Thanh Phong hai chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Thanh Phong Điện. Chính là chỉ có Thanh Phong Tông Thái Thượng Trưởng Lão mới có tư cách bước vào địa phương, mà thân là Ly Hận Thiên cự đầu một trong Thanh Phong Tông, trong đó Thái Thượng Trưởng Lão chính là điều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tiên đế. Chỉ có tiên đế mới có tư cách trở thành Thanh Phong Tông Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn mới là Thanh Phong Tông chân chính trưởng khống giả, chân chính cự đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Phong Điện bên trong, Thiên Khư Kiếm Đế, khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt hắn đều còn có chút tái nhợt, đang cùng Sở Phong Miên giao thủ phía dưới, hắn cũng coi là thực lực lượng đem hết sạch ra, cuối cùng mới miễn cưỡng đào tẩu, một trận chiến này làm hắn cũng có chút tổn thương. Bất quá so với thương thế, ngoại giới từng tiếng nghị luận mới càng thêm chói tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại Thiên Khư Kiếm Đế bên cạnh, còn khoanh chân ngồi hai đạo bóng dáng, trong đó một đạo là trước kia tại trong đại điện, phụ trách quản lý Thanh Phong Tông Tinh Hà Kiếm Đế, mà một vị khác thì là một đạo lạ lẫm bóng dáng. Tinh Hà Kiếm Đế đang tại mở miệng, an ủi Thiên Khư Kiếm Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Khư, lần này xem như chúng ta ăn một cái thiệt thòi, tông môn sẽ cho ngươi bồi thường. Cái kia tuyệt kiếm vu đế, ai đều tưởng rằng một tên vừa mới đột phá vu đế, ai biết hắn lại là một cái không biết sống bao lâu lão gia hỏa. Cái này thua thiệt, xem như chúng ta Thanh Phong Tông ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Hà Kiếm Đế thở dài một tiếng, bọn hắn kế hoạch là để Thiên Khư Kiếm Đế xuất thủ, thăm dò một phen cái này tuyệt kiếm vu đế thật giả. Thế nhưng là thăm dò mặc dù là thăm dò thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là kết quả, lại là vượt ra khỏi bọn hắn dự kiến. Sở Phong Miên thực lực mạnh, để Thiên Khư Kiếm Đế đều thụ một chút vết thương nhỏ. Chỉ là vạn hạnh sự tình, Thiên Khư Kiếm Đế xem như bình an trở về. Cái này một chút vết thương nhỏ, vận dụng một chút bí bảo, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là cái kia Tuyệt Kiếm Vu Đế, không có sử dụng tiểu thiên thế giới, liền có thể đưa ngươi đẩy vào đến trình độ như vậy. Vậy hắn thực lực, đến tột cùng đến tầng kia. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.